Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chết đến nơi rồi, thân thể tự như không thuộc về mình. Nhưng mà so với cơn ác mộng ngày đó thì vẫn tốt hơn gấp trăm lần. Hứa Nhan ở trên giường sinh lăn lộn và giằng co suốt một tiếng đồng hồ mới khẽ thở vào một hơi, bởi vì cô đã nghe được tiếng kêu vui mừng của y tá. Sau lưng, Phi Ngạo đổ đầy mồ hôi, thấy hai đứa con nhỏ, rõ ràng sắc mặt trầm xuống, có chút không chấp nhận được đây là con mình. Sau đó mới cố gắng bình tĩnh an ủi bản thân rằng trẻ con lúc mới sinh luôn xấu như vậy. Hứa Nhan sinh xong liền ngủ, hơn nửa ngày sau mới tỉnh dậy. Cô phát hiện cả người trên dưới đều đau nhức tê dần, không có cách nào hoạt động bình thường được, nhúc nhích liền đau. Bởi vì vừa sinh xong nên cô phải ở cữ, có rất nhiều thứ đều không được ăn. Cô ăn qua loa xong liền đưa mắt nhìn về phía Phỉ Ngạo, thấy vẻ mặt bất mãn của chồng, khóe môi cô run run. Những đứa trẻ vừa sinh ra thì da mặt đều nhăn nheo như người cao tuổi, mắt cũng nhắm tịt lại, rất khó xem, nhìn là không cần phải biểu hiện rõ ràng như anh có được không? Anh ghét bỏ con của chúng ta đấy à? Thấy Hứa Nhan không vui, Phi Ngạo miễn cưỡng đem tầm mắt nhìn sang chỗ con gái rồi nói. Không có, bọn nhỏ rất đáng yêu. Anh nói xong, cảm giác có chút chột dạ, lại thấy ánh mắt như sắp toát ra lửa của vợ, vội vàng bổ sung. Giống em như đúc. Một câu này trực tiếp chọc giận Hứa Nhan. Cái gì mà giống cô như đúc chứ? Mí mắt cô nhếch lên, giọng nói tràn ngập uy hiếp. Ý anh là chê em xấu có phải không? Phỉ Ngạo nghe xong ngậm chặt miệng, không dám nói thêm gì, bởi vì anh biết phụ nữ sau khi sinh thì tính tình vẫn còn rất táo bạo và thất thường. Hiện tại anh nói cái gì cũng là sai. Người ta bảo đàn ông lấy vợ chẳng khác gì mua dây buộc mình, tự đâm đầu vào dọ. Trước kia Phỉ Ngạo cũng không thật sự hiểu ý nghĩa của câu nói ấy. Bất quá bây giờ, anh đã lĩnh giáo được thâm ý sâu xa của nó rồi. Nếu để người ngoài biết được, đương đương tổng giám đốc của Dinzo lại sợ vợ thế này, thì danh tiếng của anh xem như hỏng bét hết. Hứa Nhan nghỉ ngơi thêm một lát, Tiểu Vũ rốt cuộc tàn hào chạy đến xem hai đứa em của mình. Không giống con chút nào, quá xấu. Hứa Nhan cảm thấy rất may mắn vì bây giờ cô không thể cử động mạnh. Nếu không, cô nhất định sẽ đem hai bố con trước mắt ném ra khỏi đây. Vĩnh viễn cũng đừng mơ chạm vào con gái của cô. Đáng thương Thiên An Thiên Ngọc ra đời, còn chưa đến một ngày, đã bị bố và anh trai đả thương lòng tự trọng. Bởi vì nghe không hiểu người ta nói cái gì, cho nên chỉ nằm yên mà ngủ, tay thỉnh thoảng hua hua vài cái, chân đạp đạp một chút. Một tháng ở cữ trôi qua trong êm đẹp, dưới con mắt kinh ngạc của Phỉ Ngạo, hai đứa nhỏ bắt đầu có những biến hóa vô cùng lớn. Da thịt non mịn trắng trẻo, cả người tròn tròn xinh xinh, đặc biệt là đôi mắt đen đáng yêu, mơ hồ có nét giống Hứa Nhan. Chỉ cần Phỉ Ngạo vừa tới gần, hai đứa nhỏ liền tò mò nhìn anh, nhìn một lát, tim gan anh đều muốn chảy nước rồi. Y tá nhiều lần đến kiểm tra sức khỏe cho bọn nhỏ, đều không nhịn được mà trêu chọc một phen. Sinh đôi kỳ thật cũng không hiếm, nhưng nhìn bố mẹ của hai đứa trẻ này, liền biết ngoại hình tương lai của chúng sẽ nảy nở như thế nào. Không phải mỹ nữ động lòng người, thì cũng là ngự tỷ tràn ngập khí phách. Họ phải tranh thủ thời gian làm thân. Sau này nếu một trong hai trở thành minh tinh thì bọn họ cũng có thể tự hào vì ngày xưa đã chăm sóc cho người nổi tiếng nha. Khoảng thời gian này, Tiểu Vũ càng ngày càng thích quấn bọn trẻ, một chút không thèm để ý đến Phỉ Ngạo. Hứa Nhan có chút quan ngại bởi Tiểu Vũ ngày càng có xu hướng trở thành một tên muội khống. Vì vậy cô lén lén cho thằng bé đi học thêm tiếng Anh để cắt bớt thời gian thằng bé đến bệnh viện. Nó ngược lại còn vui mừng, ra sức học tập. Hại cô ánh náy không thôi. Ngẫm lại kỳ thật, muội khống cũng không sao. Bọn nhỏ nên yêu thương nhau mới tốt. Mẹ nghĩ lại rồi, hay là không cần học tiếng Anh nữa. Hiện tại con vẫn còn nhỏ cho nên... Thiên Vũ vừa dùng ngón tay trêu em gái, vừa ngẩng đầu nhìn cô. Không sao đâu ạ. Papa đã nói, nếu con muốn cho hai em cuộc sống tốt thì phải thật giỏi. Hơn nữa con cũng rất thích học ạ. Phỉ Ngạo chỉ là trong lúc nhàm chán liền nhắc nhở thằng bé một câu. Muốn sống tốt thì phải tài năng hơn người. Không nghĩ tới Tiểu Vũ nghe một lần là nhớ rõ. Chẳng mấy chốc, Hứa Nhan liền chuyển về nhà sống. Chu quản gia tỏ vẻ mình đã già yếu, không thể quán xuyến hết công việc trong biệt thự. Đặc biệt lúc này có thêm hai đứa trẻ, vì vậy đề nghị Phỉ Ngạo thuê bà vú. Cuộc sống của bọn họ rốt cuộc trở lại bình thường. Phỉ Ngạo đi làm, Tiểu Vũ đi học. Cô ở nhà chăm sóc cho Thiên An cùng Thiên Ngọc. Cặp sinh đôi này thật ra rất dễ nhận dạng. Bên khóe mắt trái của Thiên An và khóe mắt phải của Thiên Ngọc đều có một nốt ruồi nhỏ, vừa khéo giúp cả nhà phân biệt ai là chị, ai là em. Sau nhiều năm dằn vặt chính mình, Hờ Nhan cuối cùng buông xuống được áp lực và những mệt mỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net